Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1797, chương 1801, sau cùng át chủ bài. Bành, Hạ Minh rơi xuống đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy tại chỗ ba đại cao thủ. Bây giờ hắn cũng là thụ bị thương rất nặng thế, thương thế này cũng là càng ngày càng chuyển biến xấu. Hạ Minh biết. Tuyệt đối không thể cùng ba tên này dây dưa tiếp. Tiếp tục dây dưa tiếp. Đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Hạ Minh, ngươi liền định như thế một mực rằng co đi xuống sao? Dương Phi không nhìn trước mắt tình cảnh này, nặng nề nói ra. Hạ Minh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Dương Phi không? Ba đại cao thủ. Không làm gì được một tên địa cấp sơ kỳ. Ha ha, các ngươi còn thật là nhân tài. Rằng co, các ngươi nếu là thiếu một người, ta có thể lập tức đem các ngươi chém giết. Hạ Minh lời nói để Dương Phi không bọn người là sắc mặt tái xanh, chính như Hạ Minh nói tới dạng này. Nếu như bọn họ thiếu một người, làm không tốt còn thật sẽ bị Hạ Minh chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Chúng ta dùng hết toàn lực, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Phi không nghiêm trọng đột nhiên lướt qua một vệt lạnh lẽo chi sắc. Thân hình chuyển một cái, ba người trong nháy mắt hiện ra vây quanh chi thế, đem Hạ Minh vây quanh trong bọn hắn ở giữa. Bực này vây quanh, bực này công kích, khiến tại chỗ mặt người sắc đều là không khỏi kịch biến. Hạ ca... Tần Trạch sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được cưỡng ép xuất thủ. Mục Thiên Bình ngăn lại hắn hành động, trầm giọng nói, ngươi không thể đi, đi, sẽ chỉ làm Hạ Minh phân tâm. Lời vừa nói ra, Tần Trạch an tĩnh không ít, xác thực như Mục Thiên Bình nói tới dạng này. Hắn không thể tới, một khi đi qua, tất nhiên sẽ để Hạ Minh phân tâm. Đến lúc đó... Làm không tốt sẽ còn muốn Hạ Minh mạng nhỏ. Bành, đột nhiên, Dương Phi không đánh trúng Hạ Minh. Hạ Minh há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Bực này không muốn sống đồng dạng công kích. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút nặng nề. Hạ Minh, phía dưới không ít người nhìn đến Hạ Minh tình cảnh này. Sắc mặt biến đổi lớn. Không ít người đều là chậm rãi nắm chặt chính mình hai tay. Ánh mắt đỏ thẫm, quả nhiên là lợi hại. Dương Phi không nhìn qua tình cảnh này, cũng là không khỏi có chút chấn động. Như thế chắc nịch thân thể, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị chính mình ba người cho đánh chết, không thể chết lại. Thế nhưng là Hạ Minh cứ thế mà bị nhóm người mình nhiều như vậy công kích, đều không có chết. Thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường. Tại cái này Dương Phi không bọn người dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi nhìn lấy ba người này. Lạnh nhạt nhìn một chút trên người mình máu tươi. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía ba đại cao thủ. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong tươi cười. Tỏ khắp lấy một loại dữ tợn cùng sát ý. Làm sao? Dự định nhận lấy cái chết sao? Liễu Thiên Huyền nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, âm trầm nói, thụ người chết là các ngươi. Hạ Minh hai tay chậm rãi biến ảo, một loại không cách nào nói rõ cẩn trọng cảm giác nhộn nhạo lên. Sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể tại thời khắc này liên tục tăng lên. Bát Hoang Công, theo Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía một loại sinh mệnh lực lượng, ào ào hướng về Hạ Minh trên thân tụ tập mà đi. Xoay quanh tại Hạ Minh trong đan điền, giờ khắc này, Hạ Minh đan điền bị nguyên khí chiếm đầy. Loại kia đáng sợ nguyên khí bạo phát, làm cho Hạ Minh quần áo đều là bay phất phới. Chờ Hạ Minh hấp thu đại lượng nguyên khí về sau. Cái này Dương Phi không bọn người là vẻ mặt cứng lại. Lúc này quát lên, không muốn cho hắn cơ hội, lập tức đem hắn cho giết. Lời vừa nói ra, Ba người ào ào hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Hạ Minh nhìn thấy cái này cuồn cuộn mà đến ba người, nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết chính là phun ra. Hạ Minh hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là tụ tập một cỗ không thấp hơn địa cấp hậu kỳ lực lượng. Loại kia lực lượng khiến tại chỗ người đều là có chút rung động, loại kia khí tức nguy hiểm chậm rãi lan ra, không ít người đều là vội vàng nhanh lùi lại, tựa hồ sợ bị bực này ba động liên lụy. Giờ phút này, Hạ Minh khuôn mặt cũng là biến đến tái nhợt, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt xen lẫn tinh hồng chi sắc, lạnh lùng nhìn qua tại chỗ mấy người, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, thanh âm vang vọng ra. Ba đại cao thủ đến đón lấy cái kia ta công kích, Đại Hoang Trấn Ma Ấn, Nhất Ấn Thiên Hạ Kinh. Oanh, đột nhiên, vô số người chính là đột nhiên nhìn thấy Hạ Minh đánh lấy kỳ quái thủ thế. Cái này kỳ quái thủ thế phía trên dường như tản ra một loại nào đó phù văn đồng dạng, vô cùng kỳ lạ, riêng là loại kia tối nghĩa cùng cổ lão, khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Cái này kỳ quái thủ thế bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là cái gì vũ kỹ? Mọi người ở đây, ánh mắt ngậm lấy hoảng sợ nhìn qua Hạ Minh. Mặc dù nói còn chưa thi triển ra, nhưng là loại kia nguyên khí tụ tập, thì liền hắn đều là cảm giác được một loại đáng sợ. Đây cũng là một môn thần kỳ vũ kỹ. Khúc Hoa thường nắm chặt, ngâm khẽ nói, mặc kệ thế nào, ta cảm giác môn võ kỹ này tựa hồ cực tiêu hao nguyên khí. Tiểu tử này tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên trên người mình nguyên khí, cho nên mới thi triển ra môn võ kỹ này. Đây là vật gì? Cái này chạy thẳng tới Dương Phi không bọn người đồng dạng là bởi vì Hạ Minh cử động mà có chút biến sắc. Trước mắt môn võ kỹ này cho bọn hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm, loại kia nguy hiểm tựa hồ đủ để có thể lay giết bọn hắn nguy hiểm. Tiểu tử này thật sự là khó chơi. Dương Phi không khẽ cắn môi, chẳng biết tại sao ẩn ẩn trong lòng của hắn có một loại sợ hãi cùng bất an. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đem loại này võ học cho thi triển ra. Nhất định phải giết hắn. Dương Phi không cắn răng một cái, gào thét một tiếng, thanh âm to rõ, chấn động thiên địa. Cái này khiến Liễu Thiên Huyền mấy người cũng phát giác được cái gì. Lúc này đem chính mình mạnh nhất tất cả lực lượng tất cả đều tụ tập tại một trường này bên trong. Chết! Dương Phi không ba người không muốn sống đồng dạng hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Ngập trời nguyên khí còn giống như là biển gầm gào thét mà đi. Loại kia lực lượng đủ để đem địa cấp đỉnh phong cao thủ nhất kích chém giết. Các người cũng chết đi. Sau một khắc, Hạ Minh trong hai con ngươi đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. Hàn mang phun trào, một tiếng băng lãnh tiếng quát khẽ cũng là từ Hạ Minh trong miệng truyền ra. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, cái kia Dương Phi không ba người cũng là đã đi tới Hạ Minh bên người. Mà Hạ Minh cũng là đem cái này nhất ấn ngưng tụ mà thành. Hét lớn một tiếng, cái này nhất ấn chính là hung hăng cùng ba người này đối đụng nhau. Bành bành bành, một cỗ đáng sợ ba động điên cuồng cuốn sạch lấy bầu trời. Vô hình nguyên khí bạo phát, đem mặt đất đều là cho đánh sơ xác ra, bụi đất tung bay, thậm chí còn có cái này liên miên không ngừng trầm đục âm thanh. Tất cả mọi người là bị cái này bất chợt tới trầm đục âm thanh chỉnh toàn thân một trận. Lúc này trừng to mắt trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, tựa hồ sợ bỏ lỡ nào đó chi tiết đồng dạng. Chỉ bất quá cái này tràn ngập bụi đất lại là đem mấy người này bóng người tất cả đều là cho che chắn lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không cách nào thấy rõ ràng mấy người này bóng người. Người nào thắng? Giờ khắc này, mọi người trong đầu ào ào xuất hiện như thế một cái ý nghĩ.